Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 46, tổng giám đốc đó là ta huynh đệ. Tô Minh Ngọc ngồi đấy một chiếc Aston Martin đi tới tập đoàn tổng bộ cao ốc. Một đường lên, nàng nỗi lòng hơi có chút phức tạp nghĩ đến chính mình cùng Trương Dịch sự tình. Hắn đêm qua đến cùng đối với mình làm tới trình độ nào? Một người nam nhân tự chủ thật có thể có tốt như vậy sao? Nhớ tới buổi sáng lúc thức dậy, trong miệng cái kia cỗ làm nàng có chút không thoải mái mùi hôi thối. Tô Minh Ngọc mặt lúc đỏ lúc trắng. Hắn sẽ không phải tên sắc phôi này. Xa trong nhà Trương Dịch nếu như biết rõ ý nghĩ của nàng khẳng định đến hô to oan uổng. Chính ngươi nôn đầy đất, ngươi không có điểm số A. Xuống xe. Tô Minh Ngọc trên mặt tiểu nữ nhi biểu lộ nhất thời thu vào. Đi vào chỗ làm việc, nàng cũng là kề mặt vô tình làm cho người kính úy nữ vương. Tô thư ký, Tô thư ký. Tô Minh Ngọc dẫm lên 10cm màu đỏ thắm giày cao gót đi vào cao ốc. Chung quanh nhân viên thấy được nàng ào ào lui tránh, sau đó đứng tại hai bên đường hành lễ. Tô thư ký sớm. Một cái hơn 30 tuổi giữ lấy tóc ngắn nữ giám đốc điều hành cười với nàng lấy chào hỏi. Tô Minh Ngọc nhìn nàng một cái. Bộ phận nhân sự quản lý Trần Mỹ Linh tiểu thư. Có chuyện ta muốn thông chi ngươi một chút. Trần Mỹ Linh trong lòng run lên. Ngẩng đầu nhìn Tô Minh Ngọc mỹ lệ băng lãnh khuôn mặt. Nỗ lực gạt ra nụ cười. Đúng, xin ngài phân phó. Ngoặc kép chấm chấm. Tiêu thụ hai bộ văn phòng. Trầm giật sáng sớm liền đi tới văn phòng, sau đó ngồi trên ghế nhàn nhã uống vào cà phê. Hắn mặc lấy một thân cao cấp Âu phục, mặt mũi tràn đầy xuân phong đắc ý. Nhớ tới đêm qua nhân họa đắc phúc sự tình, hắn thì vô cùng vui vẻ. Oa, thật là Tô Minh Ngọc ảnh chụp. Ông trời của ta, Trầm giật ngươi phát đạt, lại có thể cùng Tô tiểu thư cùng nhau ăn cơm. Bên cạnh nàng cái kia cái nam nhân trẻ tuổi thật là tổng giám đốc. Bên cạnh 7-8 cái nghiệp vụ viên vây quanh điện thoại di động của hắn. Một mặt kinh ngạc hỏi. Trầm giật khẽ hừ một tiếng. Xem thường liếc mắt. Các người nghĩ sao? Tô tiểu thư lúc đó chính miệng nói với ta. Hắn chính là chúng ta tân nhiệm tổng giám đốc. Oa, quá lợi hại đi. Trầm giật, người đến cùng là tại sao biết bọn họ? Trước kia thật là xem thường ngươi a. Nghĩ không ra ngươi còn có loại này nhân mạch quan hệ. Hôm nay tan ca cùng đi quầy rượu cùng chúng ta thật tốt tâm sự. Ta mời khách, bên người nghiệp vụ viên nhóm tốt một trận thổi phồng. Trầm giật nếu là thật dựng vào tin tổng giám đốc nhâm cùng Tô Minh Ngọc cái này đường nét. Vậy sau này còn không phải tùy tiện liền có thể lên chức a. Hắc hắc, về sau phát đạt có thể không thể nào quên huynh đệ chúng ta a. Trầm ca, chúng ta đều trông cậy vào ngươi bao bọc đâu. Một đám người nịnh nọt nói, có người cho hắn vỏ vai, có người cho hắn đấm chân, một mặt nịnh nọt bộ dáng. Trầm giật bình chân như vậy ngồi trên ghế, ảnh chụp là hôm qua tại hiện trường đập, hắn hôm nay thì lấy tới cùng cùng ngành người trang bức. Vừa nghĩ tới Trương Dịch trước khi đi cười khanh khách vỗ bờ vai của hắn, cổ vũ hắn thật tốt làm dáng vẻ, trầm giật cảm giác cả người đều muốn phiêu lên. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ lãnh đạo coi trọng hắn a. Thế nhưng là lãnh đạo coi trọng hắn cái gì đâu? Điểm này Trầm giật sau khi trở về cẩn thận suy tư một chút. Cuối cùng được ra kết luận là, Trương Dịch là coi trọng hắn ra mặt đủ dày. Là làm tiêu thụ thiên tài. Hắc hắc, cũng có thể là nhìn chúng hắn bạn gái Lý Điềm Nhi. Bất quá vậy thì càng dễ xử lý. Chỉ cần Trương Dịch ưa thích. Coi như hắn lão mụ hắn đều có thể hai tay dâng lên. Ai ai ai. Điểm nhẹ. Trầm giật cau mày răn dậy cho mình vò vai đồng sự. Tránh ra. Ngươi cái không có nhãn lực độc đáo. Ta đến. Lập tức có một cái khác đại thúc đuổi đi người kia. Sau đó chính mình thay đổi. Trầm ca. Ngài nhìn xem ta lực đạo này ngài còn hài lòng không? Cái này đại thúc hơn 40 tuổi. Lại một chút không biết xấu hổ gọi Trầm giật ca. Làm tiêu thụ, da mặt không dày cái kia đều không gọi chuyên nghiệp. Trầm giật chậm rãi nhẹ gật đầu. Các ngươi a, Lúc này thời điểm nghĩ đến nịnh bợ ta. Sớm làm gì đi. Trầm giật ông cụ non phê bình nói. Hắn tại tiêu thụ hai bộ hiệu suất một mực vô cùng bình thường. Thuộc về có cũng được mà không có cũng không sao tiểu nhân vật. Ngày bình thường lãnh đạo cùng đồng sự đều coi thường hắn tồn tại. Hiện khi tìm thấy cơ hội về sau. Rốt cục có thể ra một hơi. Hắc hắc, ai nói. Ta vẫn luôn cảm thấy Trầm ca đó là chúng ta bộ môn ưu tú nhất tiêu thụ a. Đúng a, đúng a. Tiêu thụ hai bộ không có ngươi cái kia liền xong rồi. Còn không đều là ngươi tại chống đỡ. Ta nhìn, Trầm ca lập tức liền muốn bị lãnh đạo đề bạt làm chủ quan. Về sau có thể được nhiều quan tâm a. Đánh giám, chủ quản tính là gì? Tối thiểu nhất cũng phải là quản lý. Trầm giật ra vẻ một mặt ghét bỏ biểu lộ. Ai tương đương các ngươi được rồi được rồi. Tuy nhiên ta cùng chúng ta Trương Tổng có chút quan hệ. Hắn cũng rất coi trọng ta. Nhưng là đề bạt ta cũng là từ từ sẽ đến sự tình. Bằng không có thể phục chúng sao? A, hắn cố ý đưa mắt liếc ra ý qua một cái hỏi. Những người khác chăm miệng một lời nói. Có thể, Trầm ca ngài năng lực xuất chúng. Đề bạt ngươi đó là mục đích chung a. Trầm giật khóe miệng lộ ra đắc ý vạn phần nụ cười. Hắn đưa di động cầm tới. Nhìn lấy phía trên ảnh chụp. Có mấy chương hắn thì đứng tại Chương Dịch cùng Tô Minh Ngọc sau lưng. Mấu chốt nhất một chương. Cũng là hắn cho Chương Dịch xin lỗi. Sau đó Chương Dịch cười đập bả vai hắn cổ vũ hắn thời điểm đập. Nhìn cái này góc độ. Nhìn cái này rõ ràng độ. Lại nhìn Trương Tổng cùng trên mặt hắn biểu lộ. Thế này sao lại là phổ thông trên ý nghĩa ảnh chụp? Đây rõ ràng là thịnh thế tổng giám đốc cùng tương lai tập đoàn giường cột lần thứ nhất nắm tay mà. Trầm giật quyết định, đợi lát nữa đem tấm hình này cũng cầm cho lãnh đạo của hắn nhìn xem. Nhìn hắn về sau còn dám hay không không nhìn chính mình. Qua không lâu sau đó, tiêu thụ hai bộ bộ môn quản lý theo cửa đi đến. Hắn địa trung hải trên đầu phản xạ bóng loáng quang mang. Nhưng là so với hắn luôn có thể phát hiện thủ hạ không tập trung ánh mắt. Điểm ấy ánh sáng vẫn là kém một chút. Trầm giật, tới một chuyến. Quản lý hướng ngông nghênh ngồi trên ghế trầm giật nói ra. Trầm giật ánh mắt sáng lên. Địa trung hải bình thường có thể sẽ rất ít tìm bọn hắn trò chuyện. Bởi vì hai bộ người đặc biệt nhiều. Giống trầm giật, theo nhận chức đến bây giờ vẻn vẹn bị hắn kêu lên nói chuyện hai lần. Một lần là mắng hắn công làm gây ra rủi ro. Một lần vẫn là mắng hắn công làm gây ra rủi ro. Ai ai ai. Quản lý gọi Trầm giật đi nói chuyện. Không phải muốn thăng chức tăng lương a? Ai. Thật là quá sung sướng. Khẳng định là hôm qua gặp phải tổng giám đốc cùng tổng bí. Sau đó bị ủy thác trách nhiệm. Một đám nhân viên líu díu nói. Trầm giật vội vàng từ trên ghế đem cái mông dịch chuyển khỏi. Cao hứng bừng bừng lau tóc của mình. Trầm giật, phát đạt đừng quên các huynh đệ a. Mấy cái đồng sự nói ra. Ha ha, yên tâm đi. Trầm giật khóe miệng lộ ra một vệt nụ cười giễu cợt. Các ngươi những tiểu lâu la này cũng xứng cùng ta đồng bọn. Nói chuyện viển vông. Hắn sải bước theo quản lý đi vào phòng làm việc của hắn. Quản lý, ngài tới tìm ta có chuyện gì? Trầm giật một mặt nhẹ nhõm vừa cười vừa nói. Bộ môn quản lý ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Trên mặt không có một chút biểu lộ. Thân thủ theo trên mặt bàn ném qua đến một phần văn kiện cho hắn. Ngươi bị khai trừ. Lập tức thu thập xong ngươi đồ vật cút ngay. Trầm giật nụ cười cứng ở trên mặt. Nhìn lấy cái kia phần đến từ bộ phận nhân sự thôi giữ chức vụ thông báo. Cả ngươi choáng váng. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.